Tổng tài bá đạo yêu em, chương 8, làm người phụ nữ của tôi, góc truyện audio.com. Trở về với câu chuyện sau khi lạnh lùng đáp trả Mạc Dương Hàn thấy anh không nói gì thêm, Gia Nhi và anh mắt đối mắt nhìn nhau vài phút kia nhìn cảm thấy quá đỗi khó chịu rồi, trong người muốn rời khỏi càng nhanh về nhà càng tốt. Cô xoay người bỏ đi mặc kệ trò chơi đấu mắt với anh. Làm người phụ nữ của tôi, Mạc Dương Hàn quay lại nói với Gia Nhi đang bước đi. Lâm Gia Nhi căn bản là nghe câu nói đó của anh. Nhưng cô không đổi bận tâm đến vần tiếp tục bước đi. Cô không có hứng thú với tình cảm nam nữ, cuộc sống hiện tại của cô rất tốt. Thế giới của cô ngần ấy năm vần một mình thì chẳng phải vần yên bình tốt đẹp hay sao? Cô không muốn ai phá vỡ sự yên bình này. Trần Nam lúc này mới bật ra tiếng cười ha hả, thì ra cùng có một ngày có người lơ Mạc tổng tài. Anh hả hê nhìn gương mặt đang sượng ngắt của Dương Hàn. Mạc tổng, chúng ta cùng có ngày này sao? Trần Nam nữa ôm bụng cười vừa lên tiếng. Cơ mà cô gái này thật sự khác biệt, khí chất cao ngạo, vẻ ngoài kiểu diễm thật khó có thể không bị thu hút. Trần Nam tiếp tục trầm trồ khen ngợi, tôi muốn thông tin về cô ấy. Mạc Dương Hàn bỏ ngoài tai các câu nói của Trần Nam bước vào phía trong crowd. Lâm Gia Nhi sau khi quay về biệt thự Lâm Gia thì thả mình nằm dài trên giường lớn. Nhắm mắt tận hưởng mùi thơm dễ chịu trong phòng thư giãn. Trong đầu cô hiện lên khuôn mặt của Mạc Dương Hàn cùng câu nói của anh. Cô giật mình mở mắt lắc lắc đầu. Không được, cô không thể bị vẻ ngoài của tên đó thu hút được. Cô có thể nhìn ra người kia không phải nhân vật tầm thường, có thể làm người khác khiếp sợ thì chắc hẳn anh có thân phận không nhỏ. Nói rồi dập tắt suy nghĩ về anh, cô nhắm mắt thiếp đi, vẫn phải ngủ một giấc để lo cho công việc sắp tới. Buổi sáng như mọi ngày, Gia Nhi thức dậy ăn sáng rồi lái xe đến thành phố A để ký hợp đồng xây dựng. Cô đã tìm hiểu được vài tập đoàn xây dựng thi công cửa hàng rồi quyết định chọn Giản Thị. Theo đúng hẹn, Gia Nhi đến tập đoàn Giản Thị, hôm nay cô mặc một chiếc áo dây voan bèo nhẹ cùng chiếc quần ống rộng đóng thùng giản dị mà thanh thoát thu hút nhiều ánh nhìn khi cô bước xuống xe. Xin hỏi tiểu thư cần gì? Cô lễ tân lịch sự cung kính hỏi Gia Nhi, tôi là Lâm Gia Nhi, đã có hẹn hôm nay đến gặp người bên quý công ty để ký hợp đồng. Lâm tiểu thư xin đợi một lát, cô lễ tân nhấc máy gọi thông báo rồi ra hiệu một anh nhân viên trực tầng đến dẫn đường cho Gia Nhi. Mời Lâm tiểu thư vào thang máy lên tầng 6, tinh, tiếng thang máy mở ra, xuất hiện trước mặt Gia Nhi tên Trần Nam mà cô gặp ở quán ba hôm nọ. Trần Nam thấy cô gái trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên. Cô gái này không phải là nhân viên của Giản Thị chứ? Rồi nhanh chóng lên tiếng, trùng hợp thật, chúng ta thật có duyên. Gia Nhi thản nhiên bước vào thang máy phớt lờ sự xuất hiện của anh ta. Chấm, này cô, tôi đang nói chuyện với cô đó, bị quăng một cục lơ. Trần Tổng, chúng ta ức chế nhìn Gia Nhi nói, tôi có quen anh sao? Nói rồi ấn nút cửa thang máy đóng lại. Trần Nam thật sự không biết nói thêm gì nữa. Cô gái này đúng thật là chọc tức người khác mà. Rồi anh nháy mắt ra hiệu cho thư ký đi thăm dò tại sao Gia Nhi lại đến Giản Thị, xem thật hư có đúng như anh nghĩ là Gia Nhi làm ở Giản Thị hay không. Anh nhấc máy gọi điện cho ai đó rồi bước đi. Sau khi ký xong hợp đồng, Gia Nhi bước ra sảnh Giản Thị hướng ra ngoài thì điện thoại cô reo lên. Cô đưa tay lấy điện thoại trong giỏ ra thì sơ ý làm rơi tệp tài liệu. Góc truyện audio.com. Gia Nhi đang loay hoay cúi người nhặt thì một người ngồi xuống bàn tay nhặt hộ đưa sấp tài liệu trước mặt cô. Cô ngước lên, hai mắt chạm nhau với cự ly thật gần. Cô ấy đẹp thật, trong đầu anh thầm nghĩ. Anh ta bất chợt bất động vài giây, tim anh loạn đi mất một nhịp, anh như bị cuốn vào ánh mắt nâu của Gia Nhi. Gia Nhi hơi bất ngờ rồi vội quay mặt đi chỗ khác đứng lên. Cảm ơn, rồi quay đi bấm nút nghe điện thoại. Giản Huy lúc này mới kịp bừng tỉnh đứng người dậy quay lại nhìn người con gái vừa bước đi. Mùi hương trên người cô ấy còn thoảng đâu đây? Anh bất giác nở nụ cười. Thư ký Triệu lúc này mới vội và đi đến bên Giản Huy. Có chuyện gì vậy thưa chủ tịch? Cô ấy là ai? Giản Huy nhìn thư ký Triệu hỏi. Dạ, hình như là khách hàng vừa ký hợp đồng bên chúng ta. Chấm, tôi muốn thông tin về hợp đồng liên quan đến cô ấy. Nói rồi anh bước về phía trước. Cách chương.